Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 154, Calderon sân bóng U Linh. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu. Thổi còi mở bóng trước. Người điên Ly quả nhiên như chuyên gia gọi thú môn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc dự liệu như vậy. Đối với đội bóng đội hình cùng chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh. Thế nhưng mọi người tuy rằng đoán đúng mới đầu, nhưng không có đoán đúng nội dung. Ở toàn trường hơn 5 vạn cái cầm rơi trên mặt đất trong thanh âm. Vicente Kompany thay rơi xuống Cannavaro. Sau đó một mặt tự tin địa đứng ở. Ạch, lại đứng ở trung phong vị trí. Hồ đồ, tuy rằng mọi người đã nhìn quen người điên Ly trong trận đấu các loại thiên kỳ bách quái không tên. Cử động, thế nhưng đến giờ phút này. Vẫn cứ không nhịn được ở trong lòng dùng giáo huấn không nghe lời hai từ ngữ khi âm thầm mắng một câu, lại để một cái gia nhập liên minh đội bóng vẫn không có đá một hồi hoàn chỉnh thi đấu trung vệ đi. Đá trung phong, lẽ nào Atletico Madrid hàng hậu vệ là dùng bùn nám? Ông vua vùng cấm địa cùng chúa nhẫn này hai đại vì là vương cấp tiền đạo đều thất bại tan tác. Mà quay trở về, hà đàm luận tay mơ Kompany. Atletico Madrid huấn luyện viên Aguirre vào đúng lúc này cũng không chút do dự mà đem chính mình. Kinh ngạc viết lên mặt. Mexico cụ ông có thể không giống các cổ động viên như vậy nhìn thấy mặt ngoài. Người điên Ly toàn thắng thần thoại không phải chỉ là hư danh. Liền Mourinho bực này 3 năm 6 quan cuồng nhân cũng bị hắn kỳ tích như thế xong giết ở Stamford. Bridge. Aguirre tự hỏi không thể so cuồng nhân đại thúc cường đi nơi nào. Tự nhiên không dám thất lễ. Đáng tiếc Mexico lão ra ra vắt hết óc cũng nhìn không ra người điên Ly là ở cố làm cái gì mê hoặc. Không thể làm gì khác hơn là lấy bất biến ứng vạn biến. Bức áo đen thẩm phán Barrios thổi lên mở màn tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Aguirre thật chặt nhìn chằm chằm trên sân tình thế. Muốn nhìn được đến Vicente Kompany cái này không theo động tác võ thuật bị đánh ra đến bài. Đến tột cùng gặp có ra sao tác dụng. Đợi được thi đấu tiến hành rồi 4-5 phút đồng hồ. Mexico đại gia nhìn ra một điểm môn đạo. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này thân cao vượt qua 1m9 hắc đại cái tuy rằng xuất thân từ trung vệ. Thế nhưng dưới bàn chân việc cần kỹ thuật tương đương khá tốt. Dừng bóng, lừa bóng. Chuyền bóng, thậm chí ngay cả sút gôn đều không thua gì phổ thông tiền đạo. Hơn nữa thân thể điều kiện cùng xuất sắc trệ không năng lực. Xác thực là một cái chiến thuật trung phong hạt giống tốt. Thế nhưng, cũng là giới hạn với hạt giống tốt mà thôi. Hắc con to khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Quen thuộc trung vệ mới thôi người beo dầm ở trước sân chạy chỗ rối tinh rối mù. Là một người trung phong. Hắc đại cái lại gặp thỉnh thoảng mà chạy đến bên trong vòng thậm chí hậu trường đi tiếp ứng bóng. Cách làm như thế tuy rằng nhiễu loạn Atletico Madrid phòng thủ. Thế nhưng cũng tương tự đem Real Madrid công phòng thủ hệ thống rảo rối tinh rối mù. Từ tình cảnh trên xem, thi đấu trôi chảy tính đã bị Kompany nghiệp dư chạy chỗ làm cho lung ta lung tung. Hắc đại cái một lúc xuất hiện ở Atletico Madrid vùng cấm bên trong tiếp ứng Modric cùng Reyes. Truyền vào trong, một lúc xuất hiện ở Real Madrid vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Lại như một con chính ở vào thời kỳ động dục ngựa giống. Khắp toàn thân có tùy ý không song tinh lực. Để Aguirre xem không hiểu chính là, hắc đại cái một người sằng bậy cũng là thôi. Một mực Real Madrid hết thảy cầu thủ đều ở bồi tiếp con này, ngựa giống, làm loạn. Chỉ cần Wissen Tháp Kompany không ở bản mới một hiệp. Hết thảy cầu thủ Real Madrid đến bóng sau đó phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp ngẩng đầu tìm. Kompany, dù cho hắc con to bên người rõ ràng đứng đối phương cầu thủ hậu vệ. Nói như vậy, chiến thuật như vậy cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Ở Real Madrid ba hậu vệ đơn bạc phòng thủ bên dưới. Chỉ cần Kompany có một lần sai lầm bị Atletico Madrid cầu thủ nắm lấy cơ hội. Chỉ sợ trên sân điểm số lại đến sửa. Thế nhưng một mực vị này hiệp 2 lên sân khấu, ngụy trung phong, không chỉ thể lực tốt lạ kỳ. thi đấu thái độ cũng vô cùng đoan chính. Một khi mất bóng lập tức phản cướp. Một trận người ngã ngựa đổ sau khi tổng bóng đều là có thể bị hắn đoạt lại. Mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 60. Điểm số vẫn cứ không có phát sinh biến hóa. Hai hiệp 2, một điểm số đối với Atletico Madrid tới nói cũng không an toàn. Chỉ cần Real Madrid ở còn lại hơn 30 phút thời gian trong lại đánh vào một bóng. Như vậy dựa vào này sân khách số bàn thắng là có thể đào thải Atletico. Bởi vậy hai bên lại như hai cái sinh tử liều mạng sniper như thế. Đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Không có tuyệt đối cơ hội. Tuyệt không tùy tiện tấn công. Đương nhiên, thời kỳ động dục loại Marco Ulpani lão huynh ngoại trừ. Ở toàn trường lao nhanh hơn 20 phút sau khi tinh lực vẫn ở tất cả mọi người thể lực giảm xuống tình huống. Tình cảnh bắt đầu dần dần hướng về Real Madrid chuyển biến. Company đến mức vẫn như cũ là người ngã ngựa đổ. Thế nhưng phiên nhưng càng nhiều chính là Atletico mã. Ngưỡng cũng là càng nhiều là Atletico người. Hắc đại cái lại như một cái bóng đá tiếp thu khí. Chạy tới chỗ nào? Hoàng gia Madre cái khác cầu thủ liền đem bóng đá đưa tới đó. Cầu thủ Atletico Madrid từ từ đem hết thảy phòng thủ trung tâm tập trung ở cái này ngụy trung phong. Trên người, trung vệ chỉ cần vừa nhìn thấy Company xuất hiện ở vùng cấm phụ cận. Lập tức thiếp thân ép sát phòng thủ. Aguirre ở đây vừa nhìn, đột nhiên có một loại phi thường dự cảm không tốt. Quả nhiên. Làm Real Madrid trước sân nhạc trưởng Diego lần thứ hai cầm bóng thời điểm. Company cùng trước như thế. Rất phối hợp địa mân mê cái mông to hướng về Atletico vùng cấm bên trong chen. Mà Atletico hai trung vệ thì lại hợp lực nhạc vui cười hớn hở địa chịu đựng hắc đại cái ra bên. Ngoài đẩy, ngược lại chuyện như vậy đã tại quá khứ 20 trong phút đã phát sinh vô số lần. Một người vẫn đúng là không đỡ nổi cái này hắc đại cái. Company vừa nhìn, miệng nó, hai người các ngươi hai đại gia, lại tới, ta không trêu chọc nổi lần đi lên chứ. Hắc đại cái bắt đầu hướng về ở ngoài vùng cấm triệt. Atletico hai trung vệ đại ca hiển nhiên không biết có không đuổi giặc cùng đường, cái thuyết. Pháp này, vừa nhìn kẻ địch kẻ vô dụng. Lập tức hùng hục địa hướng về ở ngoài vùng cấm truy. Ngược lại Real bóng đều sẽ truyền tới hắc đại cái nơi này. Không cần sợ bọn họ đánh phía sau. Ở người bình thường xem ra, đây là một loại ngu xuẩn cách làm. Thế nhưng ở đây trên thi đấu cầu thủ trải qua thời gian dài cường độ cao đối kháng. Tinh thần cùng sự chú ý độ cao tập trung. Khó tránh khỏi gặp sản sinh một loại không tự chủ được phán đoán mệt nhọc cùng quán tính. Bởi vậy thân thể sẽ theo tình thế biến hóa làm ra một ít theo bản năng phản ứng. Loại này theo bản năng phản ứng, có lúc có thể để cho ngươi trở thành ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Mà có lúc, thì lại sẽ làm ngươi trở thành đần độn nhảy vào người khác thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy ngu ngốc. Bi kịch chính là, đối với Atletico Madrid này hai trung vệ anh em tới nói. Trong nháy mắt này bản năng của thân thể để bọn họ trở thành người sau. Diego lần này không có lại đem bóng đá giao cho Company. Mà là kín đáo đưa cho bên trong vùng cấm không có trung vệ nhìn chăm chú phòng thủ Van Nistelrooy. Đối với ông vua vùng cấm địa tới nói. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Chỉ có hai chữ. Ghi bàn. Bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ngón tay chỉ về bên trong vòng. 2-1. Real Madrid hòa nhau một bóng. 20.000 nhiều Real Madrid fan bóng đá sôi trào. Cái này điểm số đối với đội bóng thăng cấp tới nói đã đầy đủ. Tiếp đó, liền xem Real Madrid có thể hay không chuyển bại thành thắng. Quan hệ này đến bọn họ thần tượng người điên ly toàn thắng thần thoại. Mà đối với Lý Thống Phạm tới nói, giờ khắc này đã sớm quên cái gọi là toàn thắng. Nín nhịn nam hiện tại một cách toàn tâm toàn ý chờ đợi đội bóng không ngừng cố gắng đánh vào 4 bóng. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ đây. Sự thực chứng minh, ở thông qua FM2007 mô phỏng sau khi hết thảy chờ đợi đều không cần quá lâu. Sau 30 phút, trọng tài chính Barrios thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. 2, 5, không nhiều không được, vừa vặn ba cái tiến vào thắng bóng. Lý Thống Phạm lệ rơi đầy mặt. Cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, rốt cục con mẹ nó hoàn thành rồi. 20 điểm điểm số nhân phẩm cũng con mẹ nó bảo vệ. Cùng này ngược lại chính là toàn trường 54.851 tên fan bóng đá cộng thêm Mexico lão gia gia Aguirre lại một lần nữa đem cầm ném tới trên đất. Tất cả mọi người chết sống đều không hiểu tại sao cái kia hắc đại cái chạy chạy liền đem Atletico Madrid trung vệ từ vùng cấm bên trong câu dẫn đi ra. Lẽ nào hắc con to trên mông có khắc hoa? Chỉ có lão Lý một người rõ ràng. Đây chính là trong truyền thuyết giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật thiết trí giả lập độ cao tự. Do tấn công hạt nhân, thông qua mù quáng tiếp truyền bóng cùng không có quy luật chạy đem đối phương phòng thủ hệ thống kéo dài, sau đó để những người khác tấn công nhân viên thừa cơ mà vào đánh lén đắc thủ. Theo lý mà nói, đây là một loại đầy đủ lợi dụng máy vi tính cứng nhắc trí năng lý luận chiến thuật. Ở trong game xác thực có rất mạnh mẽ tính khả thi. Thế nhưng một khi đến hiện thực, các cầu thủ đều là có chính mình tư tưởng người sống sờ sờ. Sẽ không phạm ngu như vậy sai lầm. Bởi vậy rất khó dập khuôn đến hiện thực thi đấu bên trong. Thế nhưng FM2007 vẫn là đem hết thảy đều hoàn mỹ thực hiện. Từ trình độ nào đó tới nói, đây là một cái bug, cái gọi là giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật, hoàn toàn là lợi dụng hệ thống sửa chữa hiện thực tác dụng mới có thể thực hiện. Nếu như đổi làm một cái không có FM2007 huấn luyện viên, tuyệt đối không cách nào ở chân thực thi đấu bên trong thực hiện tình cảnh này. Cho nên khi toàn tràng trận đấu kết thúc sau khi Lý Thống Phạm khó có thể che giấu tâm tình kích động chạy vội đi tới ôm ấp đại công thần company. Thời điểm, 54.852 con mắt nhìn chằm chằm Lý Thống Phạm lại như nhìn thấy quỷ như thế. Chố mắt ngoác mồm, thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác Canderon trên sân bóng không tựa hồ có một cái không nhìn thấy U Linh. Ở dùng nó bàn tay khổng lồ điều khiển thi đấu, mà cái này U Linh chủ nhân là chính đang trên sân cỏ ôm hắc đại cái company vui chơi người điên ly. Kỳ thực ở thi đấu trước, Lý Thống Phạm cũng có chính mình lo lắng. Đệ nhất lo lắng làm sao ở trên thực tế động viên chúng rồi Aguirre lão ra ra khinh bỉ Ronaldo. Ba cái cây búa, tìm một cái lý do chính đáng để bọn họ không tham gia thi đấu. Kết quả FM2007 lấy hành động thực tế nói cho lão Lý ngươi quá lo. Chủ và thợ đã đá ngươi làm tốt. Thi đấu trước 24 giờ. Ba cái cây búa ly kỳ cảm mạo. Đệ nhị lo lắng giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật ở trên thực tế thực hiện vấn đề. Kết quả FM2007 dùng một loại ở ngoài người không thể nào hiểu được sức mạnh sửa chữa thi đấu. Đem Atletico hậu vệ đã biến thành đứa ngốc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,